Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2846, nhiều nhất thời gian 3 năm, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Góc chuyện audio.com, giải đáp một công thức mục tiêu vì Sở Quỳnh Quỳnh, công thức các loại trị số hạn định tại 10 đến 10 ở giữa, tiết Sở Quỳnh Quỳnh cảm xúc trị giá là x, bên ta tiêu chuẩn trả lời vì y, bên ta kết cục vì z thì z x y, Sở Quỳnh Quỳnh ngốc mau hiện tại mềm mại, không có chống cự, nàng bàn thì cũng không có trực tiếp hiện thân, phỏng đoán nàng hiện tại cảm xúc tương đối ổn định, cũng không có trực tiếp tiến vào táo bạo giai đoạn, thì x giá trị lấy chung ở giữa giá trị x 5, 5 là nguy hiểm tuyến giá trị, thấp hơn 5 đem khả năng dẫn bạo Sở Quỳnh Quỳnh, mang đến không thể dự đoán nguy cơ. Y giá trị nhất định phải không, tại cầu sinh dục công thức bên trong, Z giá trị nhất định phải lớn hơn 5. Trước mắt thế cục tranh thủ mức thấp nhất độ đạt được thông cảm. Z giá trị, 6, Z, X, Y, 6, 5, Y, Y, 1, giải ta nhất định phải khai thác không đi đường thường trả lời, lấy. Một phương thức trả lời, đến ứng đối Sở Quỳnh Quỳnh vấn đề. Nếu không, cho dù là lại chính diện trả lời, đều sẽ để Sở Quỳnh Quỳnh nguyên bản chỉ còn 5 cảm xúc giảm bớt 1 phân, tiến vào 4 phân tình thế nguy hiểm. Trong nháy mắt hư ảo thân ảnh trong đầu đã hoàn thành suy tính. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái, đem kia bản, Sở Quỳnh Quỳnh chỉ nam. Đối ứng công thức thu vào. Đồng thời, một cái khác dùng. Sở đầu giết, ngăn trở Sở các chủ ngốc mao đại thủ, cũng thừa cơ nới lỏng ra, không đi đường thường, nhất định phải khai thác cực đoan. Một phương thức trả lời, hư ảo thân ảnh mặt mỉm cười, trong lòng đã có một đáp án. Tốt nhất, một trả lời chính là trực tiếp thô bạo chuyển di mâu thuẫn. Hư ảo thân ảnh một bên nhẹ nhàng vuốt ve Sở ngốc mao, một bên lên tiếng nói. Quỳnh Quỳnh, ngươi có muốn hay không trở thành ta nữ? Sở các chủ lập tức khẩn trương lên, ngốc mao rõ ràng có chút mất tự nhiên. Hư ảo thân ảnh thở mạnh trả lời. Để ta dùng, chuyển sinh chi pháp trực tiếp đưa ngươi sinh dục một lần, không cần lại ở tại bá tống hoạt tuyền trong ao. Sở các chủ ngốc mao, chấm, ba, ngốc mao hóa thành roi, hung hăng quất vào hư ảo thân ảnh trên cổ tay, lưu lại một đạo đỏ rừng rực dấu. Ngươi cái này thở mạnh phương thức nói chuyện, làm sao lại không có đưa ngươi thở chết. Ha ha ha, hư ảo thân ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Nguy cơ giải trừ, có thời gian, tại đối mặt đại tai nạn lúc có thể lựa chọn dùng nhỏ tai nạn đến tránh tai. 50 phân ẩu đả so 90 phân ẩu đả muốn tốt hơn nhiều. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Nhưng lúc này, Sở các chủ ngốc mao nhưng lại lên tiếng nói. Hư ảo thân ảnh tay cứng đờ. Chấm, một lát sau, hắn lộ ra ôn nhu nhất nụ cười nói. Không có, nhóm, ở đâu ra? Nhóm, giờ khắc này, trước mắt ta chỉ có ngươi cùng ngươi ngốc mao. Ta ghi lại, Sở các chủ ngốc mao nói. Một hồi ta liền thông qua, Tu Chân nói chuyện phiếm. Công năng, đem đoạn video này gửi đi cho vong linh tổ hai người. Hư ảo thân ảnh, ha ha, ha ha, ha ha. Tiếu Dung dần dần mất đi linh hồn. Chúng ta đã không còn trẻ nữa, dù là trường sinh giả, không nhận tuế nguyệt xâm phệ, nhưng từ viễn cổ đến bây giờ, đã qua quá lâu quá lâu. Sở các chủ ngốc mao thở dài nói. Hư ảo thân ảnh có chút dừng lại, nụ cười trên mặt thu liễm. Một lát sau, hắn nghiêm túc nói. Yên tâm đi, giữa chúng ta sẽ có một cái câu trả lời hoàn mỹ. Mà lại ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Góc chuyện audio.com, Sở các chủ ngốc mao nghe nói như thế, trong lòng ngược lại giật mình, nàng không nghĩ tới có thể từ đối phương trong miệng nghe được như thế minh xác hồi phục. Viễn cổ đến bây giờ, mặc dù rất dài, nhưng cũng rất ngắn. Yên tâm đi, nhiều nhất tiếp qua 4 năm, không đúng. Nhiều nhất tiếp qua hơn 3 năm một chút xíu là đủ rồi. Hư ảo thân ảnh đáp. Sở các chủ ngốc mao, chỉ cần 3 năm, đúng vậy, 3 năm như vậy đủ rồi. Hư ảo thân ảnh nói, 3 năm sau, liền hợp pháp, Sở các chủ ngốc mao, 3 năm cũng rất nhanh, ta phải đi, hư ảo thân ảnh ôn nhu nói, ta thời gian hóng gió nhanh đến. Sở các chủ ngốc mao hỏi, người bây giờ còn không thể tùy ý xuất hiện tại hiện thế sao? Thời cơ còn chưa tới, hư ảo thân ảnh đáp, hắn không thể thương tổn đến bá tống. Cho nên, dựa vào điệp gia sau cấp 9, quên đi thần công, trong thời gian ngắn hiện thân, đã là cực hạn. Bất quá yên tâm, chỉ cần có cơ hội ra thông khí ta liền nhất định sẽ tới tìm ngươi. Hư ảo thân ảnh bảo đảm nói, chiếu cố tốt chính mình, Sở các chủ ngốc mao nói, ngươi cũng thế, hào hào ở tại bá tống, hoạt tuyền, bên trong khôi phục, ta không có ở đây thời gian bên trong, nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Hư ảo thân ảnh nói. Dứt lời, thân ảnh của hắn bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hóa thành điểm sáng biến mất tại Sở các chủ ngốc mao. Tầm nhìn, bên trong, Sở các chủ ngốc mao có chút cuốn lên, mà nàng bản thể bưng lấy hai tay, trong tay có một khối thác ấn pháp thuật, phù văn, cái phù văn này bên trong ghi chép không phải hình ảnh, mà là câu nói sau cùng kia giữa chúng ta sẽ có một cái câu trả lời hoàn mỹ. Mà lại ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Câu nói này, lặp đi lặp lại tại phát hình, nhưng sở các chủ vừa rồi ký ức lại tại mơ hồ hóa từ ngốc mao bị khai quang nhìn thấy hư ảo thân ảnh sau ký ức đều theo cái kia hư ảo thân ảnh tiêu tán, đồng bộ tiêu tán. Chỉ để lại trong tay câu này, nhắn lại, phù văn, là cấp 9 quên đi thần công ảnh hưởng. Hoặc mới là cái khác trạng thái ảnh hưởng, 3 năm sau là cái gì đặc thù thời gian. Sở các chủ bản thể tại hoạt tuyền bên trong nôn cái bong bóng. Hạch tâm tiểu trợ thủ còn tưởng rằng sở các chủ tại hướng nàng hỏi thăm, nàng tại cơ sở dữ liệu của mình bên trong kiểm chắc một lần về sau trả lời. 3 năm sau, là bá tống tiếp cận 22 tuổi tròn tuổi tác. Tại hoa hạ pháp luật bên trong, 22 tuổi tròn là nam tính có thể hợp pháp kết hôn tuổi tác. Sở các chủ, chấm, người nói vô ý, người nghe có tâm. Sở các chủ đem bên dưới nửa gương mặt đều tiềm ẩn hoạt tuyển bên trong, phun ra một chuỗi bong bóng. Hơn 3 năm về sau Tống Thư Hàng hợp pháp kết hôn tuổi tác. Hơn 3 năm về sau Tống Đầu Gỗ nói muốn hoàn mỹ giải quyết cùng nàng quan hệ. Ta cảm giác phải làm chút gì? Sở các chủ chậm rãi nói, không thể lại như thế cả ướp muối đi xuống. Có lẽ, nàng được cân nhắc đi chủ động liên hệ sở tu. Một bên khác, hư ảo thân ảnh tại sở các chủ, tầm nhìn, bên trong tiêu tán về sau tại, tự ngã thi, đứng trên đài sen không một lần nữa ngưng tụ cũng ở nơi đó mở một cái cổng không gian. Nhưng hắn không có lập tức đi vào, mà là tại Tống Thư Hàng. Tự ngã thi, phía trên lẳng lặng chờ đợi hắn lưu lại thời gian không nhiều lắm. Một lát sau, đối diện Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên mở ra cổng không gian, chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua giống như là rời đi này phương thế giới, góc truyện audio.com, nhưng trên thực tế, linh thể của nàng lại thông qua không gian chi lực lười biếng bơi đến đài sen phạm vi cùng hư ảo thân ảnh tiếp xúc. Đã lâu không gặp Bạch Long tỷ tỷ, hư ảo thân ảnh mỉm cười nói, chúc mừng Bạch Long tỷ tỷ từ viễn cổ thiên đình, đại đạo bên trong thoát thân thành công, vì cái gì không đến thần bí đảo đến xem ta, chấm, Bạch Long tỷ tỷ trực tiếp lên tiếng nói. Tại Bạch Long tỷ tỷ thị giác góc độ, nàng không nhìn thấy hư ảo thân ảnh trước đó cùng sở các chủ ngốc mao giao lưu. Từ nàng tầm nhìn đến xem, tại xác định, bá tống, thuận lợi chém ra đệ tam thi không lâu sau, tại nàng lục soát bên dưới, rốt cục tại đài sen trên không, tìm được cái này. Cổng không gian, mà cái này hư ảo thân ảnh, ngay tại không gian này môn hạ, liền phảng phất đang chờ nàng, cách trương.